Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, cực võ quân. Trong chớp mắt này, Vương Xung trong lòng nhất thời buông lỏng không ít, tin là Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh lấy bộ binh danh nghĩa liên hợp ký tên gửi tới được. Vương Xung thông qua chú Lý Lâm, lấy Triệu Phong Trần danh nghĩa ở trong cung huấn luyện Huyền Vũ quân, đã toàn bộ xuất phát, chạy tới Thích Tây, mà biên thùy các đại đô hộ, Ca Thư Hàn cùng Trương Thủ Khuê cũng đã phái ra binh mã gấp rút tiếp viện Tây Bắc, hết thảy tất cả đã bước lên quỹ đạo, thêm vào tiểu thúc Vương Bí nơi đó phái ra thần ngục quân. Hiện tại đã có tổng cộng tiếp cận 30.000 binh mã đang chạy về Thích Tây. Hơn nữa này chút binh mã toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất binh chủng. Vũ khí của bọn họ trang bị có thể cùng ô thương thiết kỵ thiên ngoại vẫn thiết cùng Uzi thép còn có điều chênh lệch. Thế nhưng chỉ bàn về sức chiến đấu, những người này tuyệt đối không kém chút nào. Cái này cũng là Vương Xung ở trong trận chiến đấu này hy vọng lớn nhất. Tô lão tiền bối cũng đã đáp ứng giúp ta huấn luyện 4.000 binh mã yêu cầu. Hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một chỗ mượn binh địa phương. Vương Xung lẩm bẩm nói, thầm nghĩ nổi lên chi kia trong truyền thuyết cực võ quân. Bất kể là Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân, tiểu thúc huấn luyện thần ngục quân, Ca Thư Hàn thần võ quân, vẫn là An Tư Thuận Rồng Tương quân, ở Vương Xung kế hoạch bên trong, đều chỉ là cả an bài bên trong một hoàn, mà mấu chốt nhất, vẫn là chi kia cực võ quân. Cực võ quân không chỉ là bản thân công kích, phòng ngự, sức mạnh, nhanh nhẹn, tốc độ khắp nơi mặt đều cực kỳ kinh người, xa vượt xa phổ thông tinh nhuệ. Trọng yếu hơn chính là, chi này mạnh mẽ quân đội có thể dựa vào mọi người sức mạnh triển khai một loại trận pháp. Ở trận pháp trong phạm vi, đem tất cả mọi người sức mạnh liên tiếp cùng nhau, không ngừng có thể tăng cường thực lực của bọn họ. Hơn nữa có thể dựa vào trận pháp năng lực, đem mỗi người bị công kích đều phân tán cho những người khác, làm cho mỗi chiến đấu một mình bên trong bị tổn thương thấp nhất hóa. Điểm này kỳ thực cùng Đạt Duyên mang ba kiệt đại bồn trận rất tương tự. Mà cực võ quân chỗ bất đồng ở chỗ, một khi trận pháp triển khai ra, bọn họ có thể không ngừng mà hấp thu chu vi gần trăm dặm bên trong thiên địa nguyên khí, không ngừng tràn vào trận pháp, gia trì ở binh sĩ trong cơ thể, khiến cho bọn họ cương khí bổ sung cùng khôi phục tăng lên rất nhiều. Bất kỳ một nhánh đại quân được cực võ quân trợ giúp, thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa thật to tăng cường có thể kéo dài tác chiến thời gian. Ở mấy trăm năm trước Thái Tông thời đại, chi này cực võ quân là Thái Tông dưới trướng nhất lóng lánh lực lượng tinh nhuệ một trong. Bất quá theo thời gian trôi qua, thêm vào cực võ quân tu luyện cực kỳ hà khắc, bây giờ đại đường đã rất ít nghe được cực võ quân truyền thuyết. Bất quá Vương Xung lại biết, ở kinh sư bên trong, kỳ thực còn có một nhánh cực võ quân truyền thừa. Chi này cực võ quân số lượng không nhiều, đại khái chỉ có 2-3 ngàn người, xem như là cực võ quân ở trên đời này sau cùng huyết mạch. Vương Xung nếu muốn đem Huyền Vũ quân, thần ngục quân, thần võ quân, rồng tương quân sức mạnh phát huy đến cực hạn, thì nhất định phải có cực võ quân trợ giúp, xem ra chỉ có thể kinh động vị kia lão tiền bối. Vương Xung trong lòng lẩm bẩm nói, trong đầu hiện ra một bóng người, trong mắt lộ ra hiếm thấy tôn kính vẻ mặt. Ở kinh sư thật nhiều thế gia, trong đó có một cái Ngạc Quốc Công, tổ tiên là Đại Đường Khai Quốc Công Thần, ấm cùng ba đời, nhưng đã đến bản triều Thánh Hoàng thời gian, trong nhà đã dần dần sa sút, không còn nữa tổ tiên vinh quang. Lại thêm này chi gia tộc không có gì nhân tài kiệt xuất, làm việc cũng rất biết điều, bởi vậy ở kinh thành hầu như không người quan tâm. thế nhưng Vương Dung lại biết thế gia này xa so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Ở Ngạc Quốc công phủ bên trong, còn có một vị chân chính lão tiền bối sống sót. Vị này lão tiền bối trải qua bốn triều, cơ hồ là cùng Tô Chính Thần cùng thời đại nhân vật. Bất quá giống như Tô Chính Thần, hắn rất lâu trước cũng đã thoái ẩn không ra, ngoại giới đều cho là hắn chết rồi. Ngạc Quốc công phủ ở đằng kia vị lão tiền bối dưới sự chỉ dẫn. Gần trăm năm chỉ làm một chuyện, chính là từ thiên hạ các nơi siêu tầm cái kia chút tư chất thật tốt hài tử. Tiến nhập cực võ quân, kéo dài cực võ quân huyết mạch, chỉ là cực võ quân yêu cầu thật sự là quá cao. Hơn nữa rất khó luyện thành, vì lẽ đó Ngạc Quốc công phủ cho đến bây giờ, huấn luyện ra cực võ quân cũng chỉ có 2-3 ngàn, hơn nữa Ngạc Quốc công phủ chưa bao giờ gặp người, cũng tuyệt không cho bên ngoài mượn, nghĩ muốn từ Ngạc Quốc công phủ mượn được chi này mạnh mẽ binh mã. Dưới tình huống bình thường, ít khả năng, bất quá Vương Dung lại biết, đây tuyệt không phải Ngạc Quốc công hà khắc hoặc là keo kiệt, mà là Ngạc Quốc công phủ lòng mang nhân nghĩa, tâm hệ thiên hạ, hy vọng chi này sức mạnh dùng cho quốc gia xã tắc, mà không phải rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay, bị người lấy việc công làm việc tư, dùng cho một số tư nhân mục đích cùng dã tâm. Bởi vậy, thà rằng ẩn giấu không ra, Tiết Thiên Quân nắm giấy và bút đến, Vương Dung đầu cũng không quay lại nói: "Vâng, hầu gia." Ngoặc kép, chốc lát phía sau, một con chim ưng phóng lên trời, mang theo một tấm ta la địa thế bản đồ cùng Vương Dung thư đích thân viết. Xuyên qua thiên sơn vạn thủy, bay về phía kinh sư phương hướng, đại đường kinh sư, hoàng thành tây nam, một tòa cổ xưa phủ đệ đứng sừng sững. Ở bóng cây thấp thoáng hạ, phủ đệ trên cửa chính chỉ có 4 cái đao tước phủ tạc kim nước sơn chữ lớn. Ngạc Quốc công phủ, giống Ngạc Quốc công phủ tổ tiên hiển hách, nhưng con cháu đời sau dần dần sa sút thế gia quyền quý. Sa không chỉ một, Ngạc Quốc công phủ chỉ là một cái trong số đó, bởi vì trong phủ nhân tài điêu số không, dần dần sa sút. Ngạc Quốc công phủ thậm chí ở gần đời, đem phủ đệ rơi đến tây nam nhất địa phương vắng vẻ, hoàn toàn rời khỏi những thế gia khác đại tộc, quốc công quyền quý quần cư địa phương, ở kinh sư bên trong lộ ra cực kỳ đột ngột. Ao ao ao, một con chim ưng đột nhiên từ bầu trời rơi xuống, bay vào Ngạc Quốc công phủ. Vèo, chim ưng còn không rơi xuống, bề ngoài nhìn như bình tĩnh, thư giãn Ngạc Quốc công phủ bên trong, một bóng người đột nhiên từ một cái nào đó ẩn núp bên trong góc bay vút lên trời. Bàn tay tìm tòi, đã nhanh như tia chớp nắm lấy con ưng kia chuẩn, nhẹ nhàng từ bầu trời rơi xuống. Gia chủ, có tin, xuyên qua ngõ, này tên Ngạc Quốc công phủ cao thủ bí ẩn, cấp tốc tiến nhập trong đại sảnh, mấy cái bước xa đi tới đường tiền, khom người đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Trên đại sảnh, một tên ba chòm râu dài, xem ra 40-50 tuổi, sắc mặt hồng hào, cực kỳ phúc hậu người trung niên nhìn thấy phong thư này, lông mày nhíu lại, rõ ràng có chút bất ngờ. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta Ngạc Quốc công phủ cùng trong kinh quyền quý tố không vãng lai, làm sao có khả năng sẽ thu vào phi thư đến tin? Người xác định không có tiếp sai sao? Người trung niên trầm giọng nói: "Gia chủ, không có sai, đúng là chúng ta Ngạc Quốc công phủ." Cao thủ bí ẩn kính cẩn nói. Người trung niên do dự một chút, cuối cùng từ vị này hộ vệ trong tay nhận lấy giấy viết thư. "Đây là ta la tin, làm sao có khả năng?" Tiếp nhận giấy viết thư, nhìn thấy mặt sau tin đâm chớp mắt, người trung niên cả người chấn động, một đôi con người mãnh liệt co rút lại, giống như bị kim châm như thế. "Không thể!" Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, người trung niên trong lòng nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ta là sự tình hắn cũng có chút tai nghe. Thế nhưng Ngạc Quốc công phủ luôn luôn biết điều. Cùng trong kinh tất cả thế gia đại tộc đều cực nhỏ vãng lai. Hắn làm sao cũng không hiểu. Chuyện này làm sao sẽ cùng Ngạc Quốc công phủ dính líu quan hệ. Mở ra giấy viết thư. Người trung niên rất nhanh xem. Xem xong thư tiên bên trong nội dung. Người trung niên hô hấp vẩn đục. Khí tức cả người hoàn toàn rối loạn. Cầm này phong thật đơn giản giấy viết thư. Còn có trong thư xen lẫn một tấm ta la địa đồ. Người trung niên lâm vào đáng kể trầm tư. Phụ thân, thiếu niên này hầu làm sao biết chúng ta Uất Trì gia còn có cực võ quân. Liền tại trung niên người trầm tư thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Người trung niên trong lòng kinh sợ. Đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy phía sau một cái 21-22 tuổi trẻ tuổi người. Không biết khi nào thì đi đến rồi phía sau hắn, đem trong tay hắn giấy viết thư nội dung nhìn qua một lần. Phần nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người trung niên gương mặt căng thẳng, một bên nhanh chóng đem vật cầm trong tay giấy viết thư vò thành một cục. Cái gì cực võ quân? Không nên nói lung tung. Chúng ta Uất Trì gia căn bản không có gì cực võ quân. Người trung niên vừa nói, một bên tay áo lớn phất một cái, đột ngột từ trên ghế thái sư đứng lên, cấp tốc hướng về bên trong phòng đi đến. Nhưng là phụ thân, ta là sự tình huyên náo sôi sùng sục, liền cửu công cùng thái sư đều ra mặt, thậm chí ngay cả thánh hoàng đều thân mở kim khẩu. Đây chẳng phải là chúng ta Uất Trì gia đền đáp đại đường thời điểm sao? Hơn nữa nuôi binh nghìn ngày, chúng ta Uất Trì gia một đời đời huấn luyện cực võ quân. Không phải là vì hôm nay sao? Bằng không vất vả như vậy huấn luyện, nắm đến làm gì? Uất Trì phần một hồi cuống lên, thân thể xoay ngang, mở hai tay ra, ngăn ở chính mình trước mặt phụ thân. Thứ hỗn trướng! Ngươi cho là ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta không biết sao? Uất Trì nhà cực võ quân, xưa nay đều không phải là dùng cho tư dục. Ngươi nghĩ muốn nổi bật hơn mọi người, phải đi bằng sức mạnh của chính mình. Cực võ quân cũng không phải ngươi bình bộ thanh vân công cụ. Làm trái tổ huấn, sắp vì ta toàn bộ Uất Trì gia mang đến họa diệt tộc. Uất Trì gia chủ hai mắt trợn trừng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nhưng là phụ thân, ta chỉ là muốn gánh vác chúng ta Uất Trì gia tộc tổ tiên vinh quang. Lẽ nào như vậy cũng có lỗi sao? Lẽ nào ngươi liền cam tâm chúng ta Uất Trì gia tộc như vậy yên lặng không nghe sao? Một cách không ngờ, Uất Trì phần trợn tròn đôi mắt, lại chút nào không để. Đùng, Uất Trì phần thanh âm vừa ra, lập tức chính là một cái lòng bàn tay nặng nề đánh vào trên mặt của hắn. Sức mạnh khổng lồ đem thân thể của hắn đánh cho lảo đảo một cái, kém một chút ngã xuống đất. Súc sinh, hơn 30 năm trước chuyện xưa ngươi đều quên sao? Lúc trước ngươi thúc phụ giống như ngươi ý nghĩ muốn chấn hưng Uất Trì gia tộc, hắn lén lút lôi đi một nhánh cực võ quân, nương nhờ vào đại hoàng tử chống lại ngay lúc đó tam hoàng tử. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, xem ra yếu nhất, nhất vô năng tam hoàng tử lại leo lên ngôi vị hoàng đế, trở thành đương kim thánh hoàng. Này kém một chút vì chúng ta Uất Trì gia tộc rước lấy họa lớn ngập trời. Nếu như không phải như vậy, chúng ta Uất Trì gia tộc hà tất rời khỏi nguyên lai phủ đệ, chuyển tới đây cùng tất cả thế gia quyền quý đoạn tuyệt vãng lai. Uất Trì gia chủ sắc mặt tái xanh, nhìn Uất Trì phần một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Uất Trì phần vẻ mặt cứng lại, nghe được lời nói này, nhất thời nói không ra lời. Uất Trì phần thúc phụ Uất Trì Vận là Uất Trì gia tộc gần trăm năm thiên tài khó gặp, tư chất cực cao. Năm đó hắn lén lút đã lừa gạt gia chủ, làm trái tổ huấn, cuốn vào đến cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong. Nghĩ tới là từ rồng công lao, nhưng là nơi nào muốn lấy được, không như mong muốn. Bây giờ Uất Trì gia tộc